Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 142, chương 142, Mặc Thiên rời núi. Lần đầu gặp mọt sách, hoang người Nam Thiên, vĩnh màn đêm sắp buông xuống. Đây tám chữ gần đây bao phủ toàn bộ thiên hạ, gọi là hoang người, là trên cái thế giới này am hiểu nhất chiến đấu dân tộc. Người có thể lý giải thành long trong châu người say ya. Ngàn năm trước hoang người bị Đại Đường Thiết Kỵ sau khi đánh bại, liền một mực sống ở trong cánh đồng hoang vu. Đồng hoang người thường không có một ngọn cỏ, lại cực kỳ cực lạnh. Cái chủng tộc này cư nhiên tại đồng hoang ròng rã ngàn năm còn chưa diệt tộc, có thể thấy sinh mệnh lực mạnh mẽ. Hoang người tin ngưỡng ma tông, mà ma tông tín ngưỡng là hắc ám, cùng tín ngưỡng quang minh Tây Lăng thần điện là không đội trời chung tử thù. Hiện nay hoang người thủ lĩnh là ma tông tông chủ thủ đồ Đường, tên của hắn liền gọi Đường. Hôm nay hoang người Nam Thiên đã tạo thành đại quy mô khủng hoảng, trên thảo nguyên kim trướng Vương Đình bị đánh liên tục bại lui, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hoang người Nam Thiên đối với cả thế giới lại nói đều là đại sự. Đường quốc làm là thiên hạ đệ nhất cường quốc, tự nhiên cũng phải cần phái những người này đi xem một chút. Đường quốc muốn đi người, hai tầng lầu tự nhiên cũng 24 phải phái một vị đại biểu đi. Mặc Thiên với tư cách nhỏ nhất sư đệ, chuyện này dĩ nhiên là rơi xuống ở trên người hắn rồi. Các sư huynh sư tỷ của hắn một cái so sánh một cái nơi ở, thuộc về đánh chết cũng không muốn ra cửa loại kia. Mặc Thiên tại hai tầng lầu đã sinh sống một tháng, ngoại trừ người thú vị ra, hắn phát hiện nhị sư huynh nuôi ngỗng trắng cũng 10 phần thú vị. Cái kia ngỗng trắng cư nhiên như nhị sư huynh một dạng kiêu ngạo. Trong một tháng này, lục sư huynh đã giúp hắn sửa xong liệt không kiếm. Chẳng những là sửa xong, hơn nữa liệt không kiếm còn thăng cấp làm thiên phẩm vũ khí, nặng đến vạn cân, Mặc Thiên yêu thích không buông tay. Mặc Thiên ra hậu sơn sau đó, đi đem lúc trước kia cuốn đại hắc mã kéo ra ngoài. Cái này khờ hàng chính là chạy đường dài đích hảo thủ. Ở lại chỗ này quá lãng phí, đại hắc mã 1.000 1.000 không muốn cùng Mặc Thiên chung một chỗ. Không có trở về nhìn thấy Mặc Thiên nó đều phi thường sợ hãi. Nhưng mà, mã ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Sau đó, Mặc Thiên thấy được Tư Đồ Y Lan và Tạ Thừa Vận và người khác. Nhiệm vụ của bọn họ cùng Mặc Thiên không giống nhau. Bọn họ là đi ra chiến trường giết địch, mà Mặc Thiên kỳ thực không có gì nhiệm vụ, chỉ là đi xem một chút. Chỉ vì hai tầng lầu cuối cùng phải ra tới một cái đại biểu. Tư Đồ Y Lan nhìn đến Mặc Thiên, như có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không dám về phía trước, chỉ là nhìn đến hắn, ánh mắt phức tạp, thậm chí có một ít u oán. Mặc Thiên hướng nàng nở nụ cười, nàng lập tức mặt đỏ cúi đầu, sau đó lại cảm giác mình dạng này quả thực quá sợ. Lại ngẩng đầu lên, chỉ là Mặc Thiên tầm mắt đã không ở nơi này. Âm thanh tiếng vó ngựa, lần này không có phu tử cùng đại tiên sinh lĩnh đội. Lĩnh đội là mới vừa vào hai tầng lầu gần một tháng 10 tam tiên sinh. Nhưng mà, không người nào dám xem thường hắn. Cả tòa trường An Thành đều biết rõ, vị này 10 tam tiên sinh là kẻ hung hãn. Hắn lúc giết người, ánh mắt đều không nháy mắt. Đại đường Apocalypse 14 năm, lưu lạc cực bắc hàn vực ngàn năm dài hoang người Nam Quy. Chiếm đoạt trái chướng Vương Đình mảng thảo nguyên lớn, trực tiếp dẫn đến Vương Đình kỵ binh đối với càng Nam phương Trung Nguyên quấy dày xâm nhập. Vì ứng đối 10 năm chưa gặp cục diện nguy hiểm, Tây Lăng thần điện phát ra chiếu lệnh, hiệu triệu hạo thiên đạo tín đồ cùng chính đạo đồng nhân trợ giúp Yến quốc đến man nhân xâm phạm. Cùng lúc đó, Đại đường đế quốc phái ra Tây Lộ biên quân Viện Yến. Số, Viện Yến quân, gọi là Viện Yến quân. chính là Hạ Hầu đại tướng quân quản hạt đế quốc Tây Lộ biên quân tinh nhuệ. Đội lấy thiết huyết lãnh khốc xưng danh bộ đội tại 10 năm trước trong chiến tranh Liên Khắc Yến quốc 11 thành, cho Yến quốc người lưu lại cực kỳ thê thảm ký ức. Yến quốc từ quốc quân đến phổ thông quân tốt, đều đối với mặt Tây Đại Đường viện Yến quân toát ra tương đương trình độ cảnh giác. Bởi vì viện quân đến, trái trướng Vương Đình bộ lạc kỵ binh quấy nhiễu một bên có vẻ thu liễm rất nhiều. Man nhân kỵ binh sở dĩ không dễ ứng phó, là bởi vì hắn nhóm sau lưng chiếm giữ mảng lớn rộng rãi thảo nguyên. Vừa thấy tình thế không đúng liền trốn vào mênh mông dài trong cỏ. Căn bản là không có cách truy kích. Đây cũng là liền các đời vương triều vĩnh viễn không cách nào tự giải quyết thảo nguyên nguyên nhân. Căn bản, dẫn đội Mạc Thiên, không đi mấy ngày, đã không thấy bóng dáng. Cùng một đám người cùng nhau chậm rãi đi đường quả thực nhàm chán. Cho nên, không chịu trách nhiệm Mạc Thiên đã chạy ra. Mạc Thiên lúc này đi tới một phiến ven hồ. Đại Hắc Mã đang uống nước. Hắn dọc theo ven hồ thẳng đường đi tới, chợt nghe phía trước cư nhiên có một ít nữ tử chơi đùa thanh âm. Liền như tất cả cẩu huyết phim phổ thông, Mạc Thiên quả nhiên xông vào một đám nữ tử đang tắm trong ôn tuyền. A, sau một khắc, đủ loại tiếng thét chói tai vang rồi. Hảo hảo ngâm tắm, bỗng nhiên có tên háo sắc xông vào. Loại sự tình này luôn là khó tránh khỏi muốn thét chói tai. Rất nhanh Mạc Thiên liền bị một đám người bao vây. Mạc Thiên không có nhìn thấy bốn phía căm thù ánh mắt, mà là nhìn chằm chằm phía trước trong ôn tuyền cảnh tượng tuyệt vời. Nguyên lai nhìn một đám nữ nhân tắm cư nhiên là đẹp như vậy chuyện. Khó trách điện ảnh phim bên trong luôn là đối với tràng cảnh này nhớ không quên. Đám người chung quanh cũng là sợ ngây người. Tên sắc lang này đều bị bao vây, lại còn đang nhìn phía trước. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy liều mạng tên háo sắc a. Huy, ngươi người này cực kỳ không biết xấu hổ. Ngươi còn nhìn. Nói chuyện thiếu nữ mặc lên màu hồng cánh sen váy dài, mặt bờ trên cổ vây quanh một vòng lông xù khăn quàng, phối hợp trong sạch trí khuôn mặt, đen nhánh mắt to linh động con ngươi, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Nàng là Mạc Chi Uyển tam đệ tử trước Chi Hoa. Mạc Thiên nghi ngờ nói, ngẫu nhiên gặp một đám mỹ nhân đang tắm không không không. Chẳng lẽ không phải nhìn lâu mấy lần? Trước Chi Hoa bị Mạc Thiên khí không nhẹ, dậm chân nói, ngươi màu ngươi còn lý luận. Mạc Thiên chưa có hồi phục lời của nàng, mà là tầm mắt xoay chuyển. Hắn nhìn thấy chỗ cực xa đứng một thiếu nữ. Thiếu nữ kia thân mang khinh bạc bạch y, mái tóc đen suôn dài như thác nước tùy ý bó ở sau lưng, nhìn đến giống như là tùy thời có thể theo gió đi tiên tử. Hướng theo trên mặt hồ phất tới gió lạnh, thổi loạn mái tóc của nàng. Nàng toàn bộ thân hình có vẻ hơi phong phanh cùng thon nhỏ. Mạc Thiên cũng không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng mà chỉ riêng là thân hình, có giống như cùng thiên địa này hòa làm một thể, khiến người vỗ án kêu tuyệt. Mạc Thiên lớn tiếng nói, đối diện chính là Mọt Sách Mạc Sơn Sơn. Đại Hà Quốc Mạc Chi Uyển đệ tử nghi hoặc không hiểu, sắc lang này là làm sao một cái nhận ra sơn chủ. Cho nên bọn họ càng thêm cảnh giác, nắm chặt kiếm trong tay. Mạc Thiên lại đúng người lân cận bồi thêm một câu, chớ khẩn trương, ta là đường nhân, đại đường cùng đại hà quốc xưa nay giao hảo, cho nên Mạc Thiên mới giải thích như vậy. Quả nhiên, nghe thấy, đường nhân, hai chữ, Hồ Uyển đệ tử đều hơi buông lỏng một chút. Mạc Thiên lấy ra mình văn thư, trực tiếp ném tới, mà lúc này, xa xa thiếu nữ rốt cục thì quay đầu lại, một con mắt đã khuynh thành, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.